Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, uống ta nước rửa chân. Xanh biếc trên bờ biển, từ khi đuổi đi tá đằng hữu quý mấy người, Sở Phong bên này thì thoải mái nhàn nhã nhiều. Cùng Hứa Thi Kỳ, Hàn Thiến Thiến tâm sự, ngẫu nhiên lại ăn ăn đồ nướng, thuận tiện lại hưởng thụ một chút bốn phía đồng học nhóm cúng bái ánh mắt. Đừng đề cập cuộc sống tạm bợ qua có nhiều thư sướng. Thật sự là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Sở Phong hai tay xếp ở sau ót, thầm bên trong nhìn lấy Hàn Thiến Thiến tóc trắng tung bay. Đường cong lộ ra yêu mỹ bóng lưng. Trước đó Hàn Thiến Thiến tuy nhiên không nói căm thù hắn, nhưng ít ra là mặt lạnh tương đối. Nhưng bây giờ ngẫu nhiên sẽ còn phản ứng chính mình. Loại này khác thường biểu lộ để Sở Phong cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này, Hứa Thi Kỳ cau mày nói. Sở Phong, cái kia chán ghét bỉ ổi ra hỏa lại tới. Vừa mới dứt lời, quả nhiên, tá đằng hữu quý cùng Cốc Thôn Chí lại đi tới Sở Phong trước mặt. Tá đằng hữu quý ánh mắt bên trong giấu không được âm ngoan phẫn nộ. Nha, ngươi lại tới. Sở Phong cười nói, thụ nặng như vậy thương tổn, hai ba lần lại có thể đứng dậy nhảy nhót. Ta ngược lại là thật bội phục các ngươi đảo quốc người đánh không chết tiểu cường tinh thần. Tá đằng hữu quý gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong. Tiểu tử, ngươi rất có gan, ta hỏi ngươi, ngươi dám không dám tiếp nhận ta khiêu chiến? Nguyên bản hắn là dự định tán gái đến, vừa mới đi qua loại kia nhục nhã, hắn đâu còn quan tâm hắn, giờ phút này chỉ muốn đem Sở Phong giết chết. Thế nào, còn ngại chính mình thua không đủ thảm? Sở Phong thuận miệng nói. Tá đằng hữu quý xoa bóp quyền đầu. Quát, lần này ta muốn theo ngươi so không là bóng chuyền, là bơi lội. Theo cái này bơi tới đối diện hòn đảo, hết thảy khoảng 3.000 mét. Người nào lấy trước hồi đối diện hòn đảo đặc thù màu xanh lam vỏ sò trở về người nào tính toán thắng. Ngươi có dám hay không? Sở Phong khinh thường bĩu môi, vừa định đánh ra cái này ngu ngốc, bồi hai vị mỹ nữ có thể so sánh cùng hắn đần độn giống như so bơi lội có ý tứ nhiều. Thế mà lúc này, trong đầu một thanh âm bỗng nhiên vang lên, leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ tên, nghề nghiệp treo lên đánh đảo quốc chó 30 năm. Nhiệm vụ nội dung, đem tá đằng hữu quý giày vò đến hoài nghi nhân sinh. Tích lũy 100 điểm giày vò giá trị. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng, 1 lần rút thưởng cơ hội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, khấu trừ 2 điểm thông dụng điểm kỹ năng. Sở Phong nhất thời vui. Nha a, đưa tới cửa khen thưởng, thuận tiện còn có thể treo lên đánh ra hỏa này một trận. Không cần thì phí. Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, được thôi, đã ngươi có tìm tay vạ loại này biến thái ham mê, vậy ta thì thỏa mãn ngươi đi. A, Hứa Thi Kỳ có chút lo lắng nói, Sở Phong, hòn đảo kia rời cái này có khoảng 3.000 mét a, rất nguy hiểm. Vạn nhất ngươi, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói, vạn nhất nàng chết đuối, cái kia nàng chẳng phải là bi kịch thành quả phụ sao? Nàng mới 20 tuổi không đến liền muốn thành quả phụ. Thật đáng sợ. Tương đương Sở Phong trợn mắt một cái, xoa xoa Hứa Thi Kỳ cái đầu nhỏ, đi đi đi, tương đương nói nhăng gì đấy, liền cái kia thụ ngược cuồng cũng không sợ, ta sợ cái gì? Mà lại ngươi chẳng lẽ quên mình lợi hại? Hứa Thi Kỳ lúc này mới nghĩ đến, Sở Phong cũng không phải bình thường người nha. Vừa mới cái kia một trận đặc sắc bãi cát bóng chuyền, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ. Hiện tại gặp cái này đảo quốc chó lại tới, các bạn học lần nữa phần phật một chút vây quanh. Mẹ nó, cái này đảo quốc chó không sợ ngược à? Đầu như thế sắt còn dám tới. Hắc hắc, thật mẹ nó có gan. còn dám cùng Sở Phong đồng học so bơi lội đâu. Hàng phía trước hạt dưa băng ghế, ngồi đợi Sở Phong đại thần lần nữa treo lên đánh đảo quốc chó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tá đằng hữu quý mặt âm trầm, cắn răng cười lạnh nói, tiểu tử, đã dạng này vậy thì bắt đầu so a, trận này bơi lội ai thua, người nào thì cởi sạch quần tại cái này trên bờ cát chạy 100 vòng. Chạy chân chuông, Sở Phong thản nhiên nói, được a, lại thêm điều kiện a, chó bò thức chạy 100 vòng. Tốt, tá đằng hữu quý quát, ai cũng không thấy được. Hắn quay người lúc lông mày ánh mắt lộ ra gian xảo đạt được biểu lộ. Đồng thời, cũng không có người phát hiện. Hắn trong quần bơi một chỗ hơi hơi nâng lên. Không đáng chú ý cất giấu thứ gì. Trận đấu bắt đầu. Theo ra lệnh một tiếng, hai người đều là phù phù một tiếng nhảy vào trong nước. Bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về bờ bên kia bơi đi. Hơi hơi vượt quá Sở Phong dự kiến là, gia hồn này vậy mà cũng rất có thể du. Cái này bơi lội năng lực, đều nhanh có thể so với nghề nghiệp bơi lội vận động viên. Vài phút về sau, hai người đã dần dần rời xa bên bờ. Lúc này vô luận hai người làm cái gì, bên kia đều không nhìn thấy. Tá đằng hữu quý khóe mắt lóe qua một vệt ngoan độc. Theo trong quần bơi móc ra một thanh cỡ nhỏ ống chích. Hắc hắc, chỉ cần đem thứ này phát xạ đến cái kia ra hỏa thể phía trên, hắn liền chờ chết đi. Tá đằng hữu quý ánh mắt âm lệ không gì sánh được. Đến đón lấy hắn chỉ cần cách Sở Phong gần một chút, ấn vào cái nút bắn, Sở Phong thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy vấn đề tới. Tá đằng hữu quý nhìn lấy trong nháy mắt du đến nhanh chóng Sở Phong. Một chút mắt trợn tròn. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Sở Phong thì bơi tới trước mặt. Không ngừng hoạt động lấy chân. Một cỗ lại một cỗ bọt nước đánh vào tá đằng hữu quý trên mặt. Còn để hắn sặc một miệng lớn nước. Ha ha, tá đằng tiên sinh. Không nghĩ tới ngươi chẳng những có thụ ngược đãi khuynh hướng, còn có đi theo ta đằng sau uống nước rửa chân đam mê. Thật sự là tăng tư thế. Sở Phong một bên bơi lên, một bên quay đầu lại lộ ra rõ ràng răng cười nói. Ta nhổ vào, tá đằng trong nháy mắt khí giận sôi lên, liều mạng ra tốc muốn theo sau. Thế nhưng là lớn nhất khí là, Sở Phong tiểu tử này không biết có phải hay không là cố ý. Tá đằng nhanh một chút, hắn liền nhanh một chút. Vô luận tá đằng nhiều khối, Sở Phong từ đầu tới cuối duy trì lấy để tá đằng uống nước rửa chân khoảng cách. Mẹ, lão tử theo không kịp ngươi, không uống nước rửa chân còn không được sao? Tá đằng cũng truy mệt mỏi, thẳng thắn chậm xuống tốc độ, lại uống nhiều một chút nước rửa chân còn không có đem Sở Phong giết chết. Chính hắn liền muốn sặc chết. Tá đằng tiên sinh, hai ta bước đi vẫn rất nhất trí a. Xem ra người trời sinh cũng là uống ta nước rửa chân mệnh a. Lớn nhất làm người tức giận là, lúc này thời điểm vốn là du đến nhanh chóng Sở Phong cũng thành ốc sên tốc độ. Thủy chung tại cái kia điên cuồng dùng chân đập mặt biển. Cho tá đằng chuyển vận đi một sóng lớn nước rửa chân. Tá đằng phổi đều muốn tức điên, đi mẹ nó, trên đời này còn có hèn như vậy người. Leng keng thu hoạch được đến từ tá đằng trên thân 20 điểm dày vò giá trị. Ôi chao, cứu mạng, ta rút gân. Đúng lúc này, tá đằng bỗng nhiên không ngừng hoạt động lấy nước, phát ra gọi tiếng, Sở, Sở tiên sinh, mau tới mau cứu ta. Đồng thời, hắn trong mắt lóe lên dày đặc gian xảo, chỉ cần chờ Sở Phong đến một lần cứu hắn, hắn thì thừa cơ đem ống chích tiêm vào đến Sở Phong trên thân. Đến thời điểm Sở Phong hẳn phải chết, Sở Phong dùng nhìn thằng ngốc giống như ánh mắt liếc hắn một cái. Diễn kỹ này so ngu ngốc còn ngu xuẩn, còn muốn lừa hắn, ký chủ, nhắc nhở ngươi một chút, cái kia ra hỏa cầm trong tay ống chích. Chỉ cần tiêm vào đến trên người ngươi, liền sẽ tại 5 phút sau tạo thành mạch máu tê liệt ngăn chặn. Nghe lấy trong đầu thanh âm, Sở Phong sững sờ, thầm nói, mẹ trứng, cái này đảo quốc chó làm sao hèn như vậy, còn thật muốn giết chết ta. Sở tiên sinh, nhanh tới cứu ta a, ta muốn chết đuối. Bên kia tá đằng còn tại hô to, không phải đâu, tá đằng tiên sinh, ngươi đừng dọa ta à, ta cái này đến, ngươi chống đỡ a. Sở Phong khóe miệng liệt ra mỉm cười, hướng bên kia đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.